Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Phần 107. 107. Trước lạ sau quen, đánh thưởng thêm càng 24. Nghe được Đường Nguyên Bách nói, Hàn Ngữ Hâm lại lần nữa chần chờ một chút, có chút không xác định mở miệng. Chúng ta lúc ấy là đem vòng cổ bắt được nhà đấu giá nạc danh bán đấu giá, không biết bị ai mua đi. Bất quá ta suy đoán, hẳn là Thiên Tâm Quân Đoàn đi. Bởi vì lúc trước cái kia vòng cổ chính là ta từ bọn họ trên tay trộm đi. Thiên Tâm Quân Đoàn, Diệp Cảnh Thu Quân Đoàn. Đường Nguyên Bách đối cái này quân đoàn nhưng không xa lạ. Diệp Cảnh Thu không chỉ có ở đế quốc chiến trường có chính mình Thiên Tâm Quân Đoàn, ở Long Chi đế quốc hắn cũng là một cái độc lập quân đoàn trưởng, xuất thân đế quốc nhất đẳng gia tộc Diệp gia, xem như trẻ tuổi một thế hệ người xuất sắc. Quân sư, ngươi nhận thức hắn sao? Hàn Ngữ Hâm nghe được Đường Nguyên Bách nói, lập tức nhẹ giọng hỏi một câu. Ta không quen biết, ta chỉ là nghe nói qua. Đường Nguyên Bách lắc lắc đầu, hắn đích xác không quen biết Diệp Cảnh Thu, bất quá Diệp Cảnh Thu lại nhất định nhận thức hắn, cho nên Đường Nguyên Bách cũng không muốn ra mặt. Đương nhiên biết đối phương là Diệp Cảnh Thu liền dễ làm, bởi vì Đường Nguyên Bách có thủ hạ nhận thức Diệp Cảnh Thu, hắn có thể nhờ người hỗ trợ. Chỉ là xem một cái vòng cổ thượng tên, chuyện này quả thực là quá dễ dàng. Bất quá không đợi Đường Nguyên Bách đem ý nghĩ của chính mình nói ra, liền nhìn đến Hàn Ngữ Hâm ở một bên vẻ mặt biểu tình quỷ dị bộ dáng, ngữ khí cũng là phá lệ hưng phấn. Nếu quân sư ngươi không quen biết hắn liền dễ làm, không phải thân thích cũng không phải bằng hữu, đó chính là dâu rịa ơ người qua đường. Chúng ta đây còn chờ cái gì, không bằng chúng ta đi đem vòng cổ lại trộm tới, xem sau khi xong còn có thể lại bán cho bọn họ một lần. Một lần lạ, hai lần quen sao? Đường Nguyên Bách, Phó Tuyệt, Lâm Minh, ba cái đại nam nhân đều sợ ngây người. Ân, cái này chủ ý cực hảo. Trầm mặc một lát, Phó Tuyệt đột nhiên hướng về phía Hàn Ngữ Hâm giơ ngón tay cái lên. Đường Nguyên Bách, Lâm Minh, đi Thiên Tâm Quân Đoàn trộm đồ vật thân mã, các ngươi hai cái cư nhiên cảm thấy cực hảo. Đường Nguyên Bách vẫn luôn biết Hàn Ngữ Hâm chính là cái quái thai, chỉ là hắn không nghĩ tới Tuyệt Mệnh cũng là. Kỳ thật còn có một vấn đề. Lúc này Lâm Minh ở một bên nhẹ nhàng mở miệng, liền tính vòng cổ ở Thiên Tâm Quân Đoàn, chúng ta cũng không biết cụ thể ở nơi nào, hoặc là ở đâu cá nhân trên người a. Ân, cũng đúng. Hàn Ngữ Hâm thở dài, quay đầu nhìn Đường Nguyên Bách. Quân sư, ngươi chính là quân sư, bày mưu tính kế ngươi nhất lành nghề, ngươi ngẫm lại biện pháp. Kỳ thật ta nhưng thật ra có thể tìm người đi trộm dò hỏi một chút, xem kia xuyến vòng cổ ở ai trong tay, hoặc là chúng ta có thể. Hảo, liền như vậy quyết định. Quân sư, ngươi lập tức tìm người đi hỏi, chúng ta hôm nay liền đi trộm money. Như vậy cấp. Đường Nguyên Bách có chút kinh ngạc nhìn Hàn Ngữ Hâm. Y, đúng vậy. Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu, hơn nữa nhìn thoáng qua bên cạnh Lâm Minh. Ta ngày mai tính toán muốn đi tìm Lâm đại ca bọn họ ngoạn nhi, hậu thiên ta muốn đi quan khán gen học viện khai giảng lễ mừng, nghe nói Phó Tuyệt cũng sẽ đi đâu. Hơn nữa quá mấy ngày ta khả năng liền phải đi đại học đi học, cho nên ta sợ ta về sau không quá nhiều thời giờ a. Cho nên chúng ta hành động tốt nhất càng nhanh càng tốt. Hàn Ngữ Hâm cũng sẽ đi đã thấy ra học lễ mừng. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt âm thầm mà ngưng mắt. Xem ra chính mình tham gia lễ mừng ngày đó không thể mang theo Hoàng Tuyền đi. Nếu không vô cùng có khả năng sẽ bị Hàn Ngữ Hâm cảm ứng ra tới. Không biết vì cái gì, Phò Tuyệt chính là không nghĩ làm Hàn Ngữ Hâm biết chính mình chân chính thân phận. Có lẽ, còn không phải thời điểm đi. Lúc này nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Đường Nguyên Bách ở một bên trầm tư trong chốc lát. Như vậy đi, ta trước rời đi một chút, ta tìm người đi hỏi. Vân Ân trở về thông chi các ngươi, nói. Đường Nguyên Bách thân ảnh hơi hơi lập lòe, liền tại chỗ biến mất. Hôm nay canh năm xong, hết chương.